Chương 45, bóng đêm vô tận bên trong hy vọng chi quang. Nạ dù tổ dục hỏa chúng sinh. Ta cứ như vậy đã chết rồi sao? Nạ dù tổ ý thức cuối cùng dừng lại tại phờ ý hệ giá địa ngục tử vong đạn đem hắn hoàn toàn phá hủy trong nháy mắt. Hắn đã dùng hết toàn bộ lực lượng, nhưng là y hệ nguyên không cách nào đánh bại phờ ý hệ giá. Thân thể bởi vì sử dụng huyết khí bạo tẩu, tăng thêm bị phờ ý hệ giá liên tục trọng kích, đã gần như sụp đổ, cũng đã không thể điều động bất kỳ lực lượng nào. Toàn thân giống như là muốn tản đồng dạng kịch liệt đau nhức. Phở ý hệ ra địa ngục tử vong đạn đối với nạ rủ tổ tới nói quá khổng lồ, hắn có thể ngăn trở cái kia năng lượng to lớn đạn, cũng chính là bởi vì đối với phả xạ yêu hóa thành ý chí. Bất quá loại ý chí này chỉ có thể tạm thời kiên trì một cái mà thôi, trước thực lực tuyệt đối, hết thể đều là không có ý nghĩa. Nạ rủ tổ không cách nào ngăn trở phở ý hệ ra địa ngục tử vong đạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình tại phở ý hệ ra trong công kích hoàn toàn hủy diệt. Sau đó ý thức của hắn tựa như là lâm vào vô biên vô tận hắc ám chi hải đồng dạng, nước chảy bèo trôi, hoàn toàn không biết người ở chỗ nào. Ta đây là ở nơi nào? Nạ rủ tổ theo bản năng hỏi vấn đề này, nhưng lại hoàn toàn không cách nào trả lời. Trên thực tế hắn QNZ hoàn toàn không biết mình bây giờ tình huống, thậm chí ngay cả mình thân thể là không tồn tại cũng không biết. Hắn giống như cảm giác không thấy tay chân mình tồn tại, nhưng là có giống như có đồ vật gì thay thế cái kia vốn là tay chân vị trí. Nạ dù tổ cũng nói không ra đó là như thế nào một loại cảm giác, nói tóm lại là vô cùng quái dị. Nạ dù tổ cảm giác mình thân thể vô cùng hư vô, giống như ngay cả mình tồn tại đều đã biến mất, nhưng là ý thức của hắn lại là thật sự là tồn tại, như thế mâu thuẫn tình huống để nạ dù tổ cảm nhận được âm thầm sợ hãi. Mảnh này hắc ám chi hải, vốn chính là nhận tiến vào người nơi này ý thức ảnh hưởng mà phát sinh cải biến. Nạ dù tổ sợ hãi mang đến càng nhiều hắc ám, để hắn lâm vào càng thêm thâm trầm hắc ám cùng băng lánh bên trong, không nhìn thấy bất kỳ một tia ánh sáng. Uzumaki nạ dù tổ, mau tỉnh lại. Tại bóng tối vô tận bên trong, nạ dù tổ nghe được một cái vô cùng dễ nghe thân thiết giọng nữ, nhưng là nạ dù tổ cảm thấy mình giống như không biết như thế một nữ nhân, thanh âm này giống như rất quen thuộc. Nhưng là nạ dù tổ lại không nhớ rõ ở nơi nào gặp qua một nữ nhân như vậy. Cẩn thận nhớ lại một cái, tại mình ký ức chỗ sâu, nạ dù tổ đột nhiên nhớ tới, đó là còn tại cổ nạn thế giới thời điểm, nạ dù tổ vì bảo hộ kỳ xạ kỳ ẹ gì mà lần thứ nhất cưỡng ép buộc phát giác quan thứ 6, kết quả bởi vì lực lượng phản phệ mà lâm vào ngủ say, khi đó hắn làm một cái giấc mơ kỳ quái, trong mộng hắn đạt tới một cái kỳ quái thần điện, trong đó hắn liền nghe đến thanh âm này. Ngươi là ai? Nạ rủ tổ hướng về bóng tối vô tận hỏi thăm, nhưng là bốn phía quanh quẩn cũng chỉ có chính hắn thanh âm, cái này hắc ám thế giới phảng phất chỉ có một mình hắn tồn tại đồng dạng. Ta không thể nói cho ngươi ta là ai, vấn đề này muốn chính ngươi đi tìm đáp án, ngươi một ngày nào đó có thể tìm được chân chính ta. Chân chính ngươi đó là dạng gì ta cũng không biết ta là dạng gì, thậm chí ngay cả chính ta có tồn tại hay không đều không rõ ràng, ta đã không phải còn sống, cũng không sẽ chết. Cái kia giọng nữ dễ nghe nói để nạ dù tổ hoàn toàn không cách nào lý giải thâm ảo lời nói, bất quá nàng lời kế tiếp liền dễ hiểu nhiều. Bây giờ không phải là truy vấn ta là ai thời điểm, ngươi bây giờ nhất định phải bắt đầu, ngươi còn muốn đánh bại địch nhân của ngươi thế nhưng là ta đã không được phở ý hệ giả thật thật mạnh, ta dùng hết toàn bộ lực lượng QNZ không thể chinh phục hắn. Ngươi có thể, nếu như trên đời này có một người có thể đánh bại phở ý hệ giả, ta tin tưởng người kia tuyệt đối chính là ngươi. Loại lời này ngay cả chính ta cũng không tin, ta cũng không phải người xài dạn, không cách nào biến thành super xài dạn ta, làm sao có thể đủ đánh bại địch nhân như vậy? Không nên quá xem thường lực lượng của mình, trong thân thể của ngươi ẩn giấu chưa khai thác lực lượng, xa mạnh mẽ hơn super xài dạn vô số lần, chỉ là chính ngươi còn không biết mà thôi, nhanh lên tỉnh lại đi, đi. Đánh bại phở ỉ hệ dạ thế nhưng là ta mệt mỏi quá, ta không muốn động, ta đã không có lực lượng, bất cứ lúc nào đều không cần từ bỏ hy vọng. Hy vọng nạ rủ tổ liên lụy một cái khỏe miệng của mình, trong bóng tối tựa hồ cũng có thể nhìn thấy hắn băng lánh nụ cười rêu cận, chính là hy vọng để cho ta đi khiêu chiến phở ỉ hệ dạ, kết quả cuối cùng lại là dạng này kết quả, hy vọng mang đến cũng chỉ có càng kinh khủng tuyệt vọng. Không, cái kia giọng nữ đối với nạ rủ tổ lời nói làm ra kịch liệt phản kháng. Nàng QNZ lần thứ nhất tại nạ rủ tổ trước mặt hiện ra thân ảnh của mình. Rất rõ ràng có thể nhìn ra là một nữ nhân thân ảnh, bất quá QNZ chỉ thế thôi. Trên người nàng bao phủ như là hỏa diễm đồng dạng màu lam lưu quang, để mặt mũi của nàng một mảnh đen kịt, hoàn toàn thấy không rõ lắm là cái dạng gì hy vọng mang tới. Không phải tuyệt vọng, hy vọng có thể để cho chúng ta cường tráng, cho nên ngươi mới có thể trở nên cường đại như thế. Hy vọng càng là chúng ta không có gì cả thời điểm phấn đấu động lực, mà lại ngươi cũng không phải là không có gì cả, ngươi còn có ngươi. Nữ nhân yêu mến, phạ xạ làm sao bây giờ, nàng còn muốn đối mặt phở y hệ dạ bùn mạ làm sao bây giờ, nàng còn tại trên địa cầu đau khổ chờ ngươi đây. Ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ba một cái thanh thúy cái tắt trực tiếp đánh vào nạ rủ tổ trên gương mặt, để nạ rủ tổ suy nghĩ xuất thần. Nữ nhân kia nói xong những lời này đằng sau, tựa hồ cu nở dê hao hết tất cả lực lượng, không cách nào lại cùng nạ rủ tổ nói chuyện với nhau, thân thể biến thành điểm điểm màu lam ánh lửa biến mất tại vô biên trong bóng tối, lưu lại câu nói tiếp. Theo mà thôi, vĩnh viễn không cần từ bỏ hy vọng. Nữ nhân kia cùng nạ rủ tổ ngắn ngủi gặp mặt đằng sau liền lần nữa lại biến mất, nạ rủ tổ đến nay vẫn là không biết thân phận của nàng, tính danh cùng dung mạo, chỉ là sự xuất hiện của nàng đốt lên nạ rủ tổ trong mắt màu lam hy vọng hỏa chủng quyết không từ bỏ. Bắt môn độn giáp thứ hai hưu môn bạo liệt phở y hệ dạ địa ngục tử vong đạn đích thật là hoàn toàn phá hủy nạ rủ tổ nhục thân, mà phạ xạ cu nở dê đích thật là nhìn tận mắt nạ rủ tổ thân thể hoàn toàn sụp đổ. Hai người đều đã nhận định nạ rủ tổ tại loại này tình huống dưới tuyệt đối không có bất kỳ cái gì hy vọng còn sống, nhưng không có chú ý tới cái kia tại đống đá vụn vùi lấp phía dưới vẫn như cũ mạnh mẽ nhảy lên vàng lóng ánh trái tim, cùng từ cái kia trái tim bên trong, dần dần khuyết tán ra tới lam sắc hỏa diễm. Những cái kia hỏa diễm dựa theo nhân thể trả cờ giả kinh lạc hệ thống phân bố lưu chuyển, như cùng ở tại giữa không trung trống rỗng sinh trưởng ra một bộ hoàn chỉnh trả cờ giả kinh lạc đồng dạng. Những cái kia lam sắc hỏa diễm nhìn tựa như là tại kinh lạc hệ thống ở trong không ngừng chảy lấy trả cờ giả, nhưng là lực lượng lại là cường đại vô số lần, liền xem như lấy Nhật Bản Thái Dương Thần, tên ả mạ tệ giả đại ngự thần mệnh danh bất diệt hắc viêm ả mạ tệ giả, tại ngọn lửa màu xanh lam kia trước mặt, cũng liền giống như là một đầu tiểu xà, đối mặt cửu thiên bên ngoài rồng thần như vậy bất lực, lấy mãi mãi không tắt lam sắc hỏa diễm làm cơ sở, cấu trúc thân thể mới, hoàn toàn mới huyết nhục bắt đầu lấy cái kia hoàn toàn mới kinh lạc bắt đầu sinh trưởng, trái tim nhảy lên cũng càng thêm hữu lực. Phạ xạ cho rằng nạ rủ tổ hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, tại cực độ bối phận phía dưới, cái kia vô tận phẫn nộ rốt cục đột phá phổ thông người xài giản giới hạn, để nàng buộc phát ra tồn tại ở trong truyền thuyết lực lượng kinh khủng cùng lần trước bắt trước ngụy trang Super xài giản khác biệt. Phạ xạ bây giờ đã là hoàn toàn Super xài giản cấp 1, nhận cái này vô địch thiên hạ biến thân ảnh hưởng, thuần chủng người xài giản cái kia hẳn là vĩnh viễn sẽ không biến hóa màu đen kiểu tóc, lúc này biến thành lóa mắt sán lạn tóc vàng, có lẽ là bởi vì phạ xạ là nữ tính người xài giản đi, cho nên nàng Super xài giản biến thân cùng gỗ cụ, vợ ghệ tạ bọn hắn biến thân có chút khác biệt. Gỗ cụ cùng vợ ghệ tạ Super xài giản biến thân, chỉ là tóc biến thành màu vàng mà lại hướng lên đứng thẳng, bất quá phạ xạ tóc tại biến thân thời điểm còn rất dài một chút, một mực sinh trưởng đến phía sau, bất quá còn xa còn chưa đạt tới Super xài giản tầng thứ 3 tiêu chuẩn, lông mày không có biến mất. Bên người cũng không có xuất hiện thiểm điện vết tích, cho thấy phạ xạ bây giờ đích thật là Super xài giản cấp 1. Bởi vì đây là thật sự lần thứ nhất Super xài giản biến thân, mặc dù như cũ lấy lý trí, nhưng là tính cách cũng ít nhiều nhận lấy biến thân ảnh hưởng, tăng thêm phạ xạ cho rằng nạ rủ tổ đã chết, trong lòng kịch liệt đau nhức vô cùng, cái kia để cho người ta tê tâm liệt phế bi phẫn để phạ xạ khí trở nên càng khủng bố hơn mà cường đại. Màu xanh nhạt trong đôi mắt hoàn toàn là sát ý lạnh như băng. Phở y hệ dạ, ta muốn mạng của ngươi, thiếu tự cho là đúng, ngươi cái này đáng giận xài giản hầu tử. Tại người xài giản bộ tộc lưu truyền trong truyền thuyết, Super xài giản là mỗi cách 1.000 năm liền sẽ đản sinh vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ. Phở y hệ dạ cũng bởi vì cái này truyền thuyết mà đem chọn cái xài giản bộ tộc hủy diệt, bây giờ tận mắt chứng kiến đến phả xạ Super xài giản biến thân, trong lòng có vô hạn sợ hãi. Hắn sợ hãi mình sẽ bị giết chết, bởi vì đã lâu sinh mệnh để hắn càng thêm sợ hãi cái chết. Hắn sợ hãi mình không còn là vũ trụ đế vương, mà muốn khuất phục trước kia bị hắn nô dịch người xài giản dưới chân tử vong. Quang tuyến phở ý hệ dạ bây giờ đã hoàn toàn không có vui đùa tâm tình, hết thể chỉ nghĩ phải nhanh một chút đem cái này biến cố, trước mặt cái này đáng giận người xài giản cho giết chết. Trong tay tử vong quang tuyến uy lực tăng lên tới lớn nhất, màu tím tử vong quang tuyến trong nháy mắt liền đạt tới phả xạ trước mặt, vừa rồi có thể nhẹ nhõm đem phả xạ ngược lấy chơi chiêu số, bây giờ cũng đã không có bất kỳ cái gì tác dụng, phả xạ thân ảnh hóa thành một mảnh tàn ảnh, phở ý hệ giả con mắt thậm chí đều theo. Không kịp phả xạ động tác, phở ý hệ giả cái kia ý tại đoạt mệnh tử vong quang tuyến liền bị phả xạ nhẹ nhom né tránh, mà phả xạ bản nhân, QNZ trong nháy mắt liền vọt tới phở ý hệ giả trước mặt. Bắt lấy cái kia chỉ vừa mới bắn tử vong quang tuyến tay phải quản tốt người cái này bẩn thỉu tay đi. Phở ý hệ giả phả xạ sức chiến đấu bây giờ tăng lên dòng dã 50 lần, nàng nguyên bản có 400 vạn sức chiến đấu, 50 lần lời nói chính là 2 ức, mà lại bởi vì tâm tình cực độ bi phẫn ảnh hưởng, tăng thêm là tại thời khắc sinh tử. Đột phá, cho nên nàng sức chiến đấu hẳn là cao hơn, bất quá bởi vì lúc trước thụ thương quá nặng, ngược lại để phả xạ sức chiến đấu thấp xuống không ít. Bất quá đại khái QNZ có 150 triệu tiêu chuẩn, đây là bởi vì thụ thương thực sự quá nặng nguyên nhân, nếu như phả xạ thân thể hoàn toàn khôi phục lời nói, như vậy lực chiến đấu của nàng hẳn là có thể nhẹ nhõm vượt qua 300 triệu to lớn như vậy sức chiến đấu, nắm lấy phở ý hệ giả cổ tay liền như là to lớn đài hổ kìm đồng dạng, vô luận phở ý hệ giả ra. Sao dùng sức? Thậm chí là hai tay cùng lên cũng căn bản không cách nào đem tay của mình rút trở về. Phạ xạ trên mặt tràn ngập vô tận phẫn nộ cùng sát ý, như là nhìn xem một con run dế đồng dạng nhìn xuống thấp bé phở ý hệ dạ, đột nhiên biến sắc, nguyên bản bởi vì biến âm thanh trở thành suốt tơ xài dạn đằng sau mà vô tận lạnh nhạt tức giận trên mặt, lúc này xuất hiện khó nói lên lời phức tạp, giống như kinh hỉ, giống như sợ hãi, giống như khó có thể tin, đột nhiên buông ra phở ý hệ dạ tay. Hướng về vừa rồi, địa ngục tử vong đạn bạo tạc địa phương bay đi, mà lúc này, nơi đó có một cái tóc vàng nam nhân đang đứng ở nơi đó, nhìn xem hai tay của mình. Nguyên lai lực lượng của ta có thể cường đại đến loại tình trạng này.